Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 46, kiệt lực chống lại. Tần Phong kinh nghi, cảm giác một hồi không đúng đầu. Tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng gần sắp xuất hiện. Cũng phải cần dị thường lực lượng khổng lồ. Lực lượng này cần muốn thiên mệnh linh tuyền bên trong mênh mông lực lượng chèo chống. Nhưng hắn hiện tại, đừng nói vào thiên mệnh linh tuyền nghịch thiên cải mệnh rồi. Ngay cả tự thân điểm này lực lượng, đều ở vậy chuyên tôn thiếu bạch đối chiến bên trong kịch liệt tiêu hao. Ra đi, mau ra đây. Tần Phong quát khẽ, toàn thân phát ánh sáng. Nguyên bản 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng nhau nhau hướng tầng thứ 10 quán chú bàng bạc. Năng lượng, tạo hóa phía kia thiên địa. Ánh sáng lấp lóe, thần uy bức người, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện rồi một tầng thần bí quang huy. Bao trùm nhục thân, không ngừng phóng thích chí cường năng lượng, trợ hắn quán thông tự thân tiềm lực. Tần Phong đem hết khả năng, toàn lực thuế biến, nghĩ muốn trước tiên bên trong đạt tới thiên phú đại viên mãn. Nếu là thành công, cái kia chính là huy hoàng đỉnh phong, nhưng mà... Để hắn không cam lòng là quá gian nan rồi. Tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng đã rất rõ ràng, gần sắp phát ra, nhưng chính là kém như vậy một chút. Mở cho ta, hắn hét lớn. Bầu trời truyền ra chấn động kịch liệt, giống như là thánh quang thật muốn chói lọi rồi đồng dạng. Hắn lực lượng không đủ, 10 tầng thiên phú đại viên mãn cơ hồ chỉ ở thần thoại bên trong xuất hiện. Hắn không được, truyền thuyết, năm đó phù thánh đem hết toàn lực giúp chí thánh xông quan. Đều kém một chút thất bại, tiểu tử này không có phù thánh trợ giúp không nói. Bị chuyên tôn, đạm thai, đoan mộc, thác bạt tứ đại thế lực liên tục bốn phía công. Đừng nói nghịch thiên cải mệnh, liền chính mình nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Làm sao có thể thành công? Nơi xa. Đám người thấp nói, cũng không coi trọng Tần Phong, chớ khinh thường, không tiếc giá lớn phá hư hắn căn cơ, tốt nhất để hắn triệt để biến thành phế vật. Hư không bên trong, mấy đạo to lớn tinh thần lực hóa thành âm thanh đều gần như dữ tợn rồi. Bọn họ ra lệnh, đều là đằng đằng sát khí, nếu như không phải là bởi vì tìm kiếm tiên thánh di tích còn cần Tần Phong. Chỉ sợ này lại cũng không phải là để chuyên tôn thiếu bạch phế bỏ Tần Phong rồi, mà là trực tiếp diệt sát. Tần Phong lông mày cau lại, tạm thời ngừng lại, hắn có thể cảm ứng được tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng. Mà tự thân tựa hồ vậy chính tại phát sinh một loại nào đó chậm rãi biến hóa. Nhưng một lúc khó mà thành công thuế biến. Cút, Tần Phong nhướng mày. Đột nhiên một kiếm bổ rồi ra ngoài, tức khắc cùng chuyên tôn thiếu bạch một lần đánh lén đụng vào nhau. Bộc phát ra cường đại năng lượng ba động, cuối cùng là miễn cưỡng ngăn trở. Bất quá, Tần Phong chính mình thân thể cũng là run lên. Tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng tiêu hao quá lớn rồi. Hắn dạng này phân tán lực lượng, tựa hồ nhận rồi một chút ảnh hưởng. Tần Phong suy nghĩ một chút, quay người liền đi, muốn rời đi nơi này, tìm một chỗ ổn định lại tâm thần xông quan, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Muốn đi, chuyên tôn thiếu bạch cản đường, trực tiếp triển khai một vòng mới công sát, ai cũng ngăn không được ta. Hôm nay ta liền mở ra tầng thứ 10 thiên phú bị các ngươi nhìn. Tần Phong xông vào. Kiếm gãy uy năng hoàn toàn bộc phát. Bất quá, chuyên tôn thiếu bạch đồng dạng khí tức kinh khủng. Cùng nó đối chọi tương đối. Cả hai triển khai điên cuồng đối oanh. Giống, rít lên một tiếng vang lên. Hư không thú rốt cục sông mở thác bạt thị tộc cùng đoan mộc thị tộc vây giết. Trở lại rồi Tần Phong bên thân. Chủ nhân, ngươi đi xông quan, ai dám phá hư. Ta liền cắn chết hắn. Giống, hắc hắc, tiểu xúc sinh, khẩu khí không nhỏ nha. vậy liền nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại ta. Đột nhiên một hồi âm hiểm cười vang lên, đồng thời một luồng khí tức kinh khủng cực tốc trùng sát mà đến. Oanh, một cái bàn tay mang theo hào quang màu vàng đất, to lớn vô cùng, từ trên bầu trời rơi xuống, giống như một tôn thần ma ở ra tay, phải đem Tần Phong chém nát. Lại là một cái thượng cổ chiến trận, trọn vẹn từ 108 tên linh thần đỉnh phong cảnh cao thủ tạo thành. Trận pháp hạch tâm người 30 tuổi bộ dáng, thể phách cương kiện, cùng Tần Phong đối cứng rồi mấy chục lần. Hoàng phủ cổ tộc vậy giết tới rồi, tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Tần Phong gầm thét, cùng nó toàn lực chém giết, như một tôn thiên thần hạ phàm. Đối mặt hai đại thượng cổ chiến trận, hoàn toàn không khuất phục. Giữa hai bên, ánh sáng vọt lên, linh khí bành trướng, cương phong mãnh liệt, đem núi đá đều thổi vỡ ra rồi. Có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Một phen sinh tử chém giết, Tần Phong cùng hoàng phủ cổ tộc chiến trận đều bị đánh bay. Hư không thú gào thét, lập tức thay Tần Phong ngăn trở cái này đáng sợ chiến trận. Tần Phong giống rời khỏi vòng chiến, giờ phút này chỉ có đột phá 10 tầng thiên phú đại viên mãn mới có thể chiến bại hai đại thượng cổ sát trận, bằng không hắn cùng hư không thú đều sẽ nguy hiểm. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, một mực nhìn chằm chằm chuyên tôn thiếu bạch liền vồ giết mà đến. Đáng chết, Tần Phong phẫn nộ, chỉ có thể nghênh chiến. Tần Phong, hư không thú đều là linh tu tầng thứ 4 bên trong cực hạn nhất lực lượng. Tần Phong khả năng công kích càng mạnh, hư không thú thì phòng ngự càng hơn một bậc, mà chuyên tôn cổ tộc chiến trận cùng hoàng phủ cổ tộc chiến trận càng là siêu việt rồi linh tu tầng thứ 4 cực hạn. Bốn người ngay tại cách Lạc Sơn triển khai điên cuồng quyết đấu. Phanh, chuyên tôn thiếu bạch đầu tiên là tay phải hóa quyền, cứng rắn nện Tần Phong, đang bị Tần Phong dùng nắm đấm đối cứng về sau. Thuận thế mượn lực, tay phải trường kiếm rút đánh, thân kiếm sáng chói chói mắt, quét ngang mà qua, không gì không phá. Tần Phong né qua, chuyên tôn thiếu bạch trường kiếm quét bay rất nhiều đá lớn, mấy chục khối vạn cân đá lớn ở trên không trung sụp đổ, toàn bộ khu vực cát bay đá chảy, bụi đất khắp trời, khí tức ngạc nhiên. Tần Phong đồng dạng thi triển mạnh nhất quy nguyên kiếm ý phản kích, ánh kiếm nhanh như thiểm điện, mịt mờ mà cường thịnh. Bình thường linh thần cảnh cao thủ, chính là hách liên sơn chi lưu vậy ngăn không được. Oanh, một tiếng, chuyên tôn thiếu bạch né qua, nhưng là sau lưng một tòa núi nhỏ lại gặp khó, tại chỗ nổ tung, hóa thành một đống bột phấn. Nơi xa xem chiến đám người từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn nghĩ không ra, Tần Phong đều thân chịu trọng thương rồi, lại vẫn có thể hiện ra loại này thần uy. Chuyên tôn thiếu bạch hai con người lạnh lẽo, vận chuyển chiến trận, đem trận bên trong tất cả có thể điều động lực lượng đều điều bắt đầu chuyển động. Sau đó oanh ra từng vòng gợn sóng như vậy trưởng ấn. Tất cả trưởng ấn gợn sóng toàn bộ tuôn hướng Tần Phong. Ven đường một khối lại một khối đá lớn nổ tung, gợn sóng bành trướng, nhẹ nhàng rung động, đều hóa thành rồi bột mịn. Tần Phong nghiêm nghị, trực tiếp thi triển mạnh nhất đấu chuyển kiếm ý. Ở trước người bố trí xong từng tầng kiếm đạo vòng xoáy. Cẩn thận ứng phó, trường ấn gợn sóng cùng kiếm đạo vòng xoáy va chạm, bộc phát ra kịch liệt năng lượng đối hao tổn âm thanh. Cuối cùng cả hai đồng thời sụp ra, đám người hoảng sợ, đẳng cấp này cái khác chiến đấu, để bọn họ những này linh thần cảnh tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là hư nguyên cảnh lực lượng, mà lại là đẳng cấp cao hư nguyên cảnh, những người khác như thế nào là đối thủ? Đi lên sẽ chết. Tần Phong cùng chuyên tôn thiếu bạch giao thủ, riêng phần mình vọt lên, liên tiếp va chạm, cuối cùng tất cả đều bay ngang ra ngoài. Tần Phong lau đi khóe miệng một sợi máu, mâu quang trong vắt, hắn đối kháng Đạm Thai cổ tộc thượng cổ thần binh lúc từng thụ trọng thương. Bây giờ lại cùng chuyên tôn cổ tộc thượng cổ chiến trận liều mạng. Như vậy liên tiếp đại chiến, tự nhiên nhận rồi nhất định trùng kích. Thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nếu không phải tu luyện rồi chí tôn bất diệt thể, chỉ sợ hiện tại đã mệnh vẫn. Bất quá, Tần Phong lại chưa từng có khuất phục ý tứ. Hắn luôn luôn không chịu thua, càng là ở tuyệt cảnh phía dưới, càng là có thể kích phát tiềm năng của hắn. Cho dù thượng cổ chiến trận uy lực siêu việt linh tu tầng thứ 4, một lúc cũng không cách nào đem hắn triệt để chiến bại. Không được, ta xông quan vốn là hy vọng xa vời, còn như vậy liều mạng đi xuống, cơ hội sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Tần Phong thì thào tự nói, trong lòng rất lo lắng. Miêu ca, tìm cơ hội chúng ta lao ra. Tần Phong kêu to, hắn quyết định tạm thời bỏ khí thiên mệnh linh tuyền. Dù sao ba cơ duyên lớn đều là chính mình, phù thánh giúp không được chính mình, lại cũng sẽ không đem ba cơ duyên lớn cấp. Trước chạy đi chữa thương lại nói. Giống, hư không thú gầm nhẹ đáp lại, lại có chút bất lực. Nó thực lực hơi yếu hơn Tần Phong, thương thế thì càng nặng. Lúc này ở hoàng phủ cổ tộc thượng cổ chiến trận trước mặt, càng là bị động, khó mà kiên trì. Còn muốn trốn, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Chuyên tôn Thiếu Bạch cười lạnh, đột nhiên oanh ra một đạo trưởng ấn, tức khắc vù vù một tiếng, thổ hoàng sắc sương mù sôi trào. Hắn bàn tay kia giống như một đạo dãy núi rơi xuống, cực tốc thả lớn, đè ép trời xanh, mông lung bên trong giống có một đầu bệ ngạn xông ra. Đây là chuyên tôn cổ tộc thần cấp công pháp, bị bây giờ thực lực tăng nhiều chuyên tôn Thiếu Bạch thi triển đi ra. Uy lực cuồn cuộn ngất trời, khó mà tranh phong. Cút, Tần Phong thét dài, mạnh nhất quy nguyên kiếm ý giết ra. Ẩn ẩn còn có kim long xông ra, cùng cái kia đáng sợ trưởng ấn kịch liệt đối kháng. Đồng thời, Tần Phong vậy xông tới, trực tiếp cùng chuyên tôn cổ tộc thượng cổ chiến trận cận thân bác đấu. Tần Phong, ba cơ duyên lớn đều đến trong miệng ngươi rồi, vẫn là muốn bị ta đánh toàn bộ phun ra. Loại cảm giác này nhất định rất không cam tâm a. Ha ha, chuyên tôn Thiếu Bạch chế giễu. Tại thượng cổ đại trận lực lượng gia trì bên dưới, hắn vô cùng cường đại, hoàn toàn áp chế Tần Phong, khiến Tần Phong không có chút nào thủ thắng khả năng. Oanh, Tần Phong dùng kiếm trả lời, cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ vừa mãnh liệt vô cùng. Cùng chuyên tôn Thiếu Bạch đối cứng rồi một kích, hai người thân thể đều run rẩy dữ dội, sau đó toàn thân phát ánh sáng, linh lực khắp trời xen lẫn, đâm người mở mắt không ra, còn dám nhảy nhót, muốn chết. Chuyên tôn Thiếu Bạch đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hô. Hắn bỗng nhiên bày chân, giống như một đoạn roi thép rút tới, đập hư không ô ô rung động. Linh lực như sóng biển vậy mãnh liệt, mạnh mẽ khủng khiếp. Tần Phong nhảy lên, né qua một kích này, đồng thời chính mình vậy bày chân, ở cao mà xuống, đùi phải quét ngang đầu của hắn. Hừng hực ánh vàng bao phủ rồi phía trước, điêu trùng tiểu kỹ âm. Chuyên tôn Thiếu Bạch chỉ lấy một cái tay cánh tay đón đỡ đầu này chân, đồng thời một cái tay khác nhô ra, muốn bắt hướng Tần Phong mắt cá chân, sau đó đem hắn xé rồi. Cái gọi là cánh tay xoay bất quá đùi lớn. Nếu là lúc bình thường chuyên tôn Thiếu Bạch, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Tần Phong gần như vậy thân chém giết. Nhưng bây giờ, hắn lại không có sợ hãi, càn rỡ đến cực điểm. Hừ, muốn chết. Tần Phong hừ lạnh, đùi phải rắn chắc quét vào tay hắn trên cánh tay, nhân thể một cái chìm xuống, trực tiếp đập chuyên tôn Thiếu Bạch thân thể cong lên, đầu đều muốn bị nện trúng rồi. Mở cho ta. Chuyên tôn Thiếu Bạch bị áp chế rồi, giống giận đem hết toàn lực chống cự. rốt cục dựa vào lực lượng mạnh hơn ngăn cản rồi Tần Phong tiến công. Hắn cũng không dám lại xem nhẹ đối thủ sau đó. Cả hai lần nữa đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, sóng lớn như biển, đem nơi này bao phủ. Hai người liền như vậy triển khai rồi điên cuồng cận thân bác sát. Tất cả xem chiến cao thủ đều rung động rồi. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong tiềm năng đáng sợ như thế. Thân chịu trọng thương vậy mà còn có thể ngăn trở thượng cổ chiến trận. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, nói không chừng thật có thể thủ thắng. Oanh, đột nhiên, một đạo đỏ bóng quyền từ phía sau lưng oanh ra. Cuối cùng không hề có điểm báo trước nện vào rồi Tần Phong cùng chuyên tôn thiếu bạch vòng chiến. Hoa, Tần Phong chính dốc hết toàn lực đối chiến chuyên tôn thiếu bạch. Không có quá nhiều phòng bị, sau lưng bị hung hăng nện trúng. Tức khắc hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Cả người cũng bị nện bay ra ngoài. Chuyên tôn huynh, tiểu xúc sinh kia đã bị ta đánh thành trọng thương. Giao cho Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc giải quyết liền đủ rồi. Chúng ta liên thủ, mau chóng phế rồi tiểu tử này a. Âm thanh vừa mới rơi xuống, hoàng phủ cổ tộc chiến trận liền giết tới đây. Chuyên tôn, huynh, chuyên tôn thiếu bạch khóe miệng giật một cái. Sắc mặt bất mãn, chỉ là linh bảng bài danh 82 hoàng phủ lệ. Cũng xứng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bất quá chuyên tôn thiếu bạch cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại hoàng phủ lệ hoàn toàn chính xác không kém gì hắn. Bởi vì hai người đều không phải là chính mình lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN